cuối cùng liền hờn dỗi trốn đến trong lòng Ivan. Paris núp trong lòng Corin có cảm giác thoát khỏi tai nạn. Nhưng mà tiểu bảo bảo tựa hồ buông lòng quá sớm. Corin vẫn cảm thấy kể chuyện xưa là một cách thức giáo dục trẻ nhỏ. Khó có được Ares hôm nay chủ động muốn hắn ôm. Vì thế sau khi ăn cơm tối xong, Corin liền ôm nó vào trong ngực, kể một số chuyện xưa. Cuối cùng tiểu bảo bảo đã bày ra trạng thái đờ đẫn. Đầu nho nhỏ của Ares đã có một suy nghĩ. Tốt nhất trong nhà tựa hồ chỉ có mẹ. Mẹ, Ivan, đây là Corin len lén dạy nó. Kaka, cha, ồn ào, mẹ, an tĩnh. Sau ngày nào đó, Ivan phát hiện Ares tựa hồ có chút dính lấy y. Ivan nhớ kỹ. Lúc Ryan 1 tuổi đã gọi ba ba, thế nhưng lúc Ares 2 tuổi đều không nói. Nó nghĩ muốn cái gì, đều là nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Ba ba thiện giải nhân ý rất nhanh sẽ phát hiện, sau đó để trước mặt nó. Lúc mới bắt đầu, Ivan còn nghĩ đây là một loại ăn ý, thế nhưng hiện tại, Ivan không khỏi bắt đầu lo lắng. Ivan, Paris sẽ không là, câm điếc đi, những lời này là bơn hỏi. Sau đó hắn bị Corin ném ra ngoài. Bơn tuy rằng bị ném ra ngoài, thế nhưng lo âu trong lòng Ivan càng thêm dày đặc, lo lắng nhìn tiểu bảo bảo an tĩnh. Paris vừa sinh ra, Ivan để nó kiểm tra toàn thân. Đây là một tiểu bảo bảo khỏe mạnh, trên người một có bất kỳ chỗ thiếu hụt nào. Thế nhưng vì sao lại không nói chứ? Lúc này Ares không hề biết lo lắng hai người cha, đang ngồi ở vị trí của mình, nhìn Ryan thay đổi ra các thứ mới lạ, hứng thú sẽ nhìn nhiều một chút, sau đó Ryan sẽ đưa đến trước mặt nó. Ivan rốt cục nhịn không được mang Ares đến chỗ bác sĩ. Từ bác sĩ chuyên nghiệp, đến bác sĩ tâm lý, bác sĩ chuyên nghiệp cho là đứa nhỏ này không hề có thiếu hụt. Bác sĩ tâm lý lại đưa ra một đề nghị. Lúc nghe được đề nghị kia, vẻ mặt của Ivan cầu quái. Thế nhưng y tiếp nhận rồi. Lúc trở lại, liền nói cho trong 2 thành viên khác, không nên nói chuyện với Ares. Nó nghĩ muốn cái gì, cũng phải làm bộ không biết. Sáng sớm, Ares ngồi trên thảm chơi bài cao thấp. Lúc xế chiều, Ares vẫn đang chơi. Lúc buổi tối, bụng của Ares phát ra thanh âm rột rột. Ares nhìn ba ba, thế nhưng Ivan đang nghiêm túc ngồi trước máy tính làm việc. Ares bất đắc dĩ chuyển hướng đến Corin. Cha đang xem báo, bụng của Ares kêu càng thêm lợi hại, ánh mắt cũng biến thành tội nghiệp. Thế nhưng hai vị ba ba vẫn không phản ứng chút nào. Han, một thanh âm non nớt vang lên trong căn phòng an tĩnh. Nói rõ ràng, trung khí 10 phần, thế nhưng cũng chỉ có một từ. Một từ này cũng đủ để cho Ivan vứt bỏ công việc. Lấy thức ăn đã chuẩn bị xong đặt tới trước mặt Ares. Ares không phải câm điếc, nó không nói lời nào chỉ vì lười nói. Ivan nghĩ, đây thật là một nhóc con khả ái lại khiến người ta đau đầu, cách trương.